Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3346, chương 3325. Xung kích thiên thần, Mạc Thanh Vân, coi như ngươi hóa thành bản thể, ngươi đồng dạng không phải là đối thủ của ta. Phản kích truy đuổi Mạc Thanh Vân quá trình bên trong, Dương Lạc mặt lộ vẻ cười lạnh, tựa hồ nhìn thấy thắng lợi thiên phẩm lệch. Nhìn xem cực tốc tới gần Dương Lạc, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười nhạt nói, ngươi tựa hồ quên đi, thiên uy bá thể chỗ cường đại, thiên uy bí kỹ. Không đợi Dương Lạc kịp phản ứng, Mạc Thanh Vân tựu thi triển thiên uy bí kỹ, đối Dương Lạc triển khai công kích. Theo thiên uy bí kỹ thi triển, nguyên bản tựu phong ấn hội tụ chiến đấu, lập tức trên không mây đen hội tụ, lôi đình phun trào, cỗ này lôi vân hội tụ ở giữa, vững chắc chiến đài trận pháp, tựa hồ cũng trở nên không ổn định. Thật mạnh, đây chính là thiên uy bá thể sao? Chỉ từ khí thế bên trên xem, bình thường thần đế một kích, chỉ sợ không đạt được loại trình độ này, liền thần đế đều ngăn không được. Dương Lạc có thể ngăn cản sao? Ta đây vậy biết, ta liền thần vương cảnh tu vi đều không có, nếu không ngươi đi thử xem, xéo đi, cứu ngươi sợ chết, ta không sợ a. Ngoặc kép chấm chấm, nhìn thấy thiên uy bá thể uy lực, bốn người một trận sợ hãi thán phục. Không Tử Yếm đôi mắt đẹp trừng đến lão đại, hai tay chính mình che miệng lại, nói, gia hỏa này thật giấu quá sâu, thế mà còn lưu lại lá bài tẩy này, không biết Dương Lạc có thể hay không đỡ được. Tộc trưởng, chúng ta muốn hay không? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thiên uy bí kỵ khí thế, Không Huyền Thiên Thánh tộc một ít trưởng lão ánh mắt lo lắng nhìn về phía Không Thanh Liễu, ý kia lại rõ ràng cực kỳ, hiển nhiên là lo lắng thiên uy bí kỹ quá mạnh, hội sẽ không cẩn thận đem Dương Lạc thương tổn tới. Nghe các trưởng lão tra hỏi, Không Thanh Liễu lắc đầu, nói, không cần lo lắng, dùng Dương Lạc có được thực lực, cho dù không cách nào ngăn lại thiên uy bí kỹ, tính mệnh không có vấn đề. Chúng ta vẫn là không muốn can thiệp, để Dương Lạc đỡ một chút thử một chút, có lẽ hắn cũng có được bài tẩy gì. Gặp Không Thanh Liễu nói như vậy, các trưởng lão không nói thêm gì nữa, ánh mắt khẩn trương nhìn xem khu vực thứ 10. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, nhân tuyển chiến lược phổ thông khu vực thứ 10 lại sẽ xuất hiện dạng này tình hình chiến đấu. Oanh thùng thùng, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ dưới, từng đạo kinh khủng lôi đình từ giữa không trung hạ xuống. Theo những này lôi đình hạ xuống tới, nằm ở trong Dương Lạc tựu bị dìm ngập. Rầm rầm rầm, giờ khắc này Dương Lạc tựa như là một đạo bia ngắm, lọt vào một đạo lại một đạo lôi đình oanh kích. Mặc dù Dương Lạc cực lực ngăn cản, nhưng vẫn là có không ít lôi đình trước sau đánh vào trên người hắn. Nhìn xem Dương Lạc cái này tình cảnh, tất cả mọi người là một trận không đành lòng, đối với hắn sinh ra một chút đồng tình. Gặp được Mạc Thanh Vân đối thủ như vậy, gia hỏa này thật không may a. Một lát sau, lôi đình không còn hạ xuống, giữa không trung lôi vân tiêu tán, hiển lộ ra Dương Lạc thân thể. Giờ khắc này Dương Lạc không có trước đó hăng hái, khí vũ hiên ngang, bộ dáng nhìn chật vật tới cực điểm, tóc rối tung như là cỏ khô, quần áo trên người lam lũ, toàn thân trên dưới cháy đen, rất nhiều nơi còn bốc khói lên. Tựu hắn cái dạng này, liền xem như đi làm tên ăn mày, cái bang đều không nhất định hội sẽ thu hắn, giống như nhất định phải hình dung hắn, cái kia chính là một chữ thảm, quá thảm rồi. Nhìn xem Dương Lạc dáng vẻ, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh, cười nói, thế nào cảm giác còn đã nghiền sao, muốn hay không một lần nữa? Mạc Thanh Vân đang khi nói chuyện, hắn lại lần nữa thôi động thiên uy bá thể, dẫn tới chiến đài trên không một trận phong vân biến sắc. Nhìn thấy dạng này một màn, Dương Lạc thân thể run lên, âm thanh lạnh lùng nói, ta nhận thua. Dương Lạc lời nói rơi xuống, hắn tự xoay người, run run rẩy rẩy hướng chiến đài đi ra ngoài. Nhìn thấy Dương Lạc dáng vẻ, một vị cùng hắn quen biết trưởng lão lập tức đi trước vịn hắn rời đi. Lá gan của ngươi cũng quá nhỏ, ta liền tùy tiện nói một chút cũng không thể lại thi triển một lần. Nhìn xem Dương Lạc bóng lưng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, lại mở miệng điều khiển hắn một câu. Nghe Mạc Thanh Vân, Dương Lạc thân thể rõ ràng run lên, không biết là khí vẫn là bị hù. Bất quá đối với hắn tới nói, Mạc Thanh Vân thật giả, cái này đều không có ý nghĩa gì. Không nói Mạc Thanh Vân thi triển thiên uy bí kỹ, liền xem như nhẹ nhàng đẩy đều có thể đem hắn đánh bại. Theo Dương Lạc rời đi chiến đài, 41 xem an tĩnh. Giờ khắc này, bốn người vây xem lực chú ý toàn bộ tập trung vào Mạc Thanh Vân trên thân. Dương Lạc bại, ý vị này, Mạc Thanh Vân tấn cấp. Sau đó, hắn đem cùng cái khác 10 người tranh đoạt thánh chiến 10 cái danh ngạch một trong. Sau đó 10 người này thực lực có thể đều tại Dương Lạc phía trên, chiến đấu cũng sẽ càng thêm kịch liệt. Tại đại gia mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân không nói nhảm, trực tiếp nguyên địa bàn ngồi xuống. Chợt, Mạc Thanh Vân tự nhắm mắt lại, lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, mọi người một trận không hiểu, tương hỗ xì xào bàn tán. Hắn muốn làm cái gì? Nhìn dáng vẻ của hắn, đoán chừng là vừa rồi trong lúc giao thủ bị thương, chuẩn bị điều tức khôi phục chữa thương. Ta xem không giống, bộ dáng của hắn tựa hồ càng giống là xung kích cảnh giới. Thật có khả năng này, vừa rồi đoán chừng là muốn cùng Dương Lạc giao thủ, lúc này mới đình chỉ tiếp tục tu luyện. Mau nhìn, hắn đang ngưng tụ pháp tắc tế tuyến. Hắn thật dự định xung kích thiên thần cảnh. Nhìn xem Mạc Thanh Vân biểu hiện, tất cả mọi người kinh thán không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đến trình độ này, thế mà còn không có đạt tới cực hạn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân tình huống phức tạp, giao đấu trưởng lão mặt lộ vẻ khó xử nhìn về phía Không Thanh Liễu, nói, tộc trưởng, Mạc Thanh Vân lại tiếp tục tu luyện. Cứ như vậy, khu vực thứ 10 vẫn như cũ không cách nào dung hợp đi vào. Cái này nên làm cái gì? Nghe trưởng lão xin chỉ thị. Không Thanh Liễu nhíu mày, hơi suy nghĩ thoáng cái, nói, 10 người khác chiến đấu còn chưa kết thúc, xếp hạng cũng không có phân ra đến. Mạc Thanh Vân cùng bọn hắn chiến đấu không vội, đợi bọn hắn 10 người phân ra xếp hạng, Mạc Thanh Vân sẽ cùng một tên sau cùng một trận chiến. Tấn cấp 10 người tự nhiên là ra. Gặp Không Thanh Liễu nói như vậy, vị trưởng lão này không nói thêm gì nữa, tiếp tục chủ đạo Không Nhiễm mấy người chiến đấu. Đến tại một cái khác Mạc Thanh Vân, thì có một vị khác trưởng lão thủ hộ, phòng ngừa hắn tu luyện bị người quấy rầy. Sau đó, thời gian tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu qua khứ. Theo thời gian trôi qua, Mạc Thanh Vân ngưng tụ pháp tắc tế tuyến, số lượng cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. 100, 200, 300, 500, 800, 1000, không biết qua bao lâu, Mạc Thanh Vân ngưng tụ pháp tắc tế tuyến rốt cục đạt đến một cái cực hạn. 5000, Mạc Thanh Vân lần này ngưng tụ pháp tắc tế tuyến, số lượng lại đạt đến 5000 tình trạng. Nhìn xem trên không 5000 đạo pháp tắc tế tuyến, bốn người đều sợ ngây người, từng cái thần sắc phụ trách. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân ngưng tụ pháp tắc tế tuyến số lượng chẳng phải là đạt đến 25000? Nói tại đại gia cho rằng Mạc Thanh Vân chỉ ngưng tụ 25000 đạo lúc, Mạc Thanh Vân thầm nghĩ lấy 30000 đạo pháp tắc tế tuyến phải là của ta cực hạn, nên xung kích thiên thần cảnh. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn liền không lại chần chờ, bắt đầu xung kích thiên thần cảnh.